Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2788, chương 2790, không cần làm giải phẫu cũng được. Giọt một chiếc xe, Tô Vân chợt nhớ tới một chuyện mà hắn và Phạm Thiên Thủy nói. Lão Phạm, ngươi đi xem điểm máy kia. Được, Phạm Thiên Thủy cho tới bây giờ không hỏi tại sao. Cái thói quen này Trịnh Nhân cảm thấy đặc biệt tốt, mà Tô Vân nhưng cảm thấy rất không được tự nhiên. Dù sao phải giải thích mấy câu đi, nếu không mình thiên mã hành không ý tưởng không phải cho người mù nhìn. Sau khi lên xe Tô Vân nói, lão bản, người biết ta lo lắng cái gì sao? Nói, Trịnh Nhân vừa định đi hệ thống phòng giải phẫu liếc mắt nhìn, lại bị Tô Vân cho gọi trở về, rất là khó chịu. Giọng có chút cứng rắn, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp bọn họ vô sỉ. Nếu là không người nhìn, bọn họ liền dám cầm máy ép nước trái cây cho trở đi, ngươi tin không tin? Không tin, Trịnh Nhân nói, quả cam đã đưa đi kiểm tra. Có chuyện gì không có chuyện gì liếc qua thấy ngay. Tô Vân nhún vai, đối với Trịnh Nhân nói cũng không đồng ý. An tĩnh lại. Trịnh Nhân tiến vào hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện, hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, hắn trực tiếp chui vào, vật thí nghiệm nằm ở trên bàn mổ, đã xuống lồng ngực đóng thức dẫn lưu, bên cạnh để khoang bụng kính dụng cụ, dựa theo Phương Lâm điện thoại mà nói, người bệnh xuống lồng ngực sau thông thường đưa đi làm CT kiểm tra. Sau đó bởi vì lá lách vỡ cấp cứu lên đài, lúc này CT hình ảnh trở về, phát hiện có tim, lớn mạch máu thay đổi, tim vẫn là toàn diện thay đổi. Phỏng đoán Phương Lâm vậy mặt mới bắt đầu cho là bên phải vị tim. Nhưng đi qua trên đài cùng xem bệnh cân nhắc là ngoại thương đưa đến. Trịnh Nhân trước xem tướng quan kiểm tra báo cáo. Sau đó lặp đi lặp lại xác định mình ở hệ thống trong không gian. Hắn không có định làm tì cắt bỏ giải phẫu. Loại cấp bậc này, nhỏ, giải phẫu đối với Trịnh Nhân mà nói đã không tính là chuyện. Mổ xẻ vật thí nghiệm, xem thay đổi vị trí cùng tình huống mới là đứng đắn. Có liên quan tại thay tim luận văn không thiếu. Phần lớn đều là bên trái phổi hoặc là phổi bên phải ung thư phổi đi qua màng tim làm cắt bỏ thời. Điểm đối với tim sinh lý kết cấu nhất định có phá hoại đưa đến. Quá trình là sau khi giải phẫu 6 đến 12 cái tiếng. Xuất hiện chất khí trao đổi chưa đủ. Sau đó người bệnh bị sốc. Bác sĩ kiểm tra siêu âm tim mới phát hiện. Lúc này nếu là làm một cái giường đầu phim ngực liền sẽ nhắc nhở tim sán nhập lồng ngực. Biến chứng phổi sưng nước. Nếu là lần nữa mở ngực, liền có thể chứng thật tim nhọn sán nhập lồng ngực. Sau khi giải phẫu thay tim rất khó kịp thời phát hiện. Cho nên có cái này loại biến chứng chứng người bệnh lớn hơn rất nhanh chết tại hô hấp. Tuần hoàn suy kiệt, mổ xẻ vật thí nghiệm. Trịnh Nhân phát hiện tim ở 90 độ lớn thay đổi lui về phía sau vị đến ngực phải khoang. Loại chuyện này thật là quá hiếm thấy. Giải phẫu đả kích tạo thành bên phải vị tim còn có một chút đưa tin. Nhưng ngoại thương đưa đến nhưng vô cùng là hiếm thấy. Trịnh Nhân chưa bao giờ gặp qua bệnh như vậy ví dụ. Nó chỗ thần kỳ chính là ở chỗ bệnh người thay tim nghiêng về được xa như vậy. Nhưng người bệnh vẫn ý thức thanh tỉnh còn sống. Phục vị giải phẫu cũng không khó. Trịnh Nhân rất nhanh liền đem giải phẫu làm xong. Giải phẫu độ hoàn thành 110%. Căn cứ mổ xẻ, Trịnh Nhân bắt đầu suy đoán là tai nạn xe cộ vu khống hãm hại người thân thể kịch liệt vặn vẹo từ. Đó tạo thành tim xoay tròn chạy lệch. Điều phỏng đoán này nhìn như suy luận hợp lý. Nhưng Trịnh Nhân rất nhanh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Hắn nghĩ tới ngoài ra một loại có khả năng như vậy quỷ dị biến hóa cũng không phát sinh ở tai nạn. Xe cộ tại chỗ mà có thể ở mấy phút thậm chí một tiếng sau mới phát sinh. Tràn ngập ở trong lồng ngực không khí hình thành đang đè có lẽ chính là tim lệch vị trí bàn tay đẩy. Bên trái vết thương tính tràn khí ngực ở trong lồng ngực tạo thành đang đè. đem trái tim cho đẩy đến phía bên phải. Hơn nữa ở thúc đẩy trong quá trình tạo thành thay tim, Trịnh Nhân cảm thấy điều phán đoán này là có thể, bởi vì CT hình ảnh lên tim chỗ ở vị trí và mình thấy được vị trí góc độ có chút không cùng. Hai người bây giờ chênh lệch thời gian tương đối ngắn, thời gian ngắn như vậy sẽ xuất hiện không cùng là bởi vì bên trái lồng ngực bên trong chất khí bị đưa ra, áp lực biến hóa đưa đến loại chuyện này phát sinh. Một cái to gan ý tưởng xuất hiện ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong, nếu là không đi quản sẽ như thế nào. Trịnh Nhân bắt đầu cảm thấy cái ý nghĩ này có chút ly kỳ, cổ quái, nhưng càng nghĩ càng có đạo lý. Lần nữa mua giải phẫu thời gian huấn luyện, Trịnh Nhân lúc này có chút nhỏ đau lòng. Bất quá hiện tại tiền muôn bạc biển, tựa hồ vậy không thèm để ý cái này chút thời gian tiêu hao. Hắn trước cho người bệnh làm cắm ống khí quản, tiến hành gây tê, bởi vì tim lệch vị trí, cho nên Trịnh Nhân mỗi một bước đều cẩn thận, rất sợ một bước kia đưa tới vật thí nghiệm tim mau chóng ngừng các loại biến chứng xuất hiện. Bất quá hắn hiển nhiên là muốn nhiều, vật thí nghiệm tình huống rất tốt, gây tê thuận lợi, dùng trước nội soi dụng cụ làm tì cắt bỏ giải phẫu. Dò xét khoang bụng, gặp không có hoạt động tính ra máu, Trịnh Nhân liền kết thúc bụng giải phẫu. Chỉ là ở sau khi kết thúc giải phẫu, hắn cũng không có lựa chọn rời đi hệ thống phòng giải phẫu, mà là lập phí bò lớn giải phẫu thời gian huấn luyện đứng ở hệ thống trong phòng giải phẫu dùng siêu âm tim xem xét người bệnh trạng thái gây tê tỉnh lại, cũng không có cho máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Trịnh Nhân mỗi 0.5 tiếng theo dõi một lần siêu âm tim. Quả nhiên, giống như là theo dự liệu như vậy, người bệnh tim tại chưa có ngoại lực tham gia dưới tình huống từ từ trở lại bình thường sinh lý mổ xẻ kết cấu vị trí, mà vật thí nghiệm toàn bộ hành trình kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Tâm điện giám hộ liền một lần báo cảnh sát cũng không có xuất hiện. Theo dõi liền dòng dã 28.2 cái tiếng, tim thuận lợi trở về vị trí cũ. Trịnh Nhân thở dài một cái, đây cũng chính là mình tiền bạc bây giờ tương đối rộng dù. Có thể lãng phí nhất định giải phẫu thời gian huấn luyện đi làm cái này loại thí nghiệm tính xem. Xét, hai người hơn thiệt cân nhắc, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Trịnh Nhân hiện tại thuộc về đỉnh cấp đừng, tự nhiên sẽ muốn thử nghiệm một ít đổi mới phương thức trị liệu. Có thể không làm giải phẫu cũng không làm giải phẫu. Dẫu sao nhỏ đi nữa giải phẫu đối với người bệnh mà nói đều là đả kích. Trịnh Nhân cũng cùng một năm trước mới vừa có móng heo lớn thời điểm, móc 1-2 tiếng giải phẫu thời gian huấn luyện tay mơ đã không thể thường ngày mà nói. Ra hệ thống phòng giải phẫu, Trịnh Nhân mắt liếc tinh lực của mình trị giá. Đầy cách, móng heo lớn một điểm này vẫn là tương đương khen. Chỉ cần ở hệ thống trong không gian, tinh lực trị giá khôi phục đặc biệt nhanh chóng là được. Chỉ là còn không gánh nổi chân thực chi nhãn tiêu hao. Cái này liền có chút tiếc nuối. Trịnh Nhân nhớ không quên chính là chân thực chi nhãn. Hắn lúc mới bắt đầu nhất không nghĩ tới cái này kỹ năng sẽ trở thành vì mình nhất quấn quýt. Yêu hận chồng chất đồ. Xe ở đế đô xe trong sông tới lui tuần tra. Trở lại 912. Hai người trực tiếp đi lối đi phòng cháy, chạy như bay đến phòng giải phẫu, đổi quần áo tiến vào phòng giải phẫu, gặp người lui tới diễn cảm ngưng trọng, đi bộ thanh âm cũng thấp rất nhiều. Trịnh Nhân phỏng đoán chủ nhiệm Tư Hàn ở cùng xem bệnh, nếu không những thứ này nhân viên y tế sẽ không an tĩnh như thế. Yên lặng ý nghĩa kiềm chế. Ở đè nén hơi thở bên trong thời gian dài công tác sẽ cho người nổi điên. Hỏi minh phòng giải phẫu, Trịnh Nhân và Tô Vân sải bước đi vào. Bên trong đứng mười mấy người, có ở xem tấm phim, có ở nhỏ giọng rỉ tai. Người bệnh nằm ở trên bàn mổ, sắc mặt trắng bệch, huyết áp 80/50 mm thủy ngân. Hắn gặp trong phòng giải phẫu người càng ngày càng nhiều, rõ ràng có chút sợ hãi.